Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 630, chương 629 hẻm núi mượn đường, chương 629 hẻm núi mượn đường, chương 629 dư linh châu thần sắc vừa động. Trong lòng sinh ra một cổ phức tạp đến cực điểm cảm giác, nhưng trong mắt lại lộ ra phòng bị. Khiêu khích chi sắc, ngươi còn muốn lại nghe ta nói tiếp sao? Ai? Triệu Phúc Sinh thở dài, nói, ngươi giảng chính là Võ Thanh Quận Thường gia có quan hệ sự. Ta vì cái gì không nghe đâu? Hừ, Dư Linh Châu khẽ hừ một tiếng, lại nói, mạng sống lúc sau, Thường gia thu lưu ta. Lúc ấy Thường gia dân cư không nhiều lắm, Thường lão thái quá sinh ba trai một gái. Nữ nhi đã gả cho, ba cái nhi tử trước hai cái đã đính hôn, tiểu nhi tử thượng ấu, nàng hỏi ta có nguyện ý hay không gả nàng tiểu nhi tử. Ta lúc ấy đồng ý, này đó qua vãng sự tình đối Dư Linh Châu tới nói là bí ẩn. Là nàng không muốn đề cập quá khứ, đế kinh trấn ma tư nội. Có chút người đối quá khứ của nàng cái biết cái không. Nhưng không người dám ở nàng trước mặt chủ động đề cập từ trước đây Vương Chi Nghi nói nàng, khắc. Phu, lệnh nàng bạo nộ, liền có thể nhìn ra manh mối, nhưng lúc này Triệu Phúc Sinh trên người có một cổ trấn định nhân tâm. Lực lượng, Dư Linh Châu ngay từ đầu đối nàng tồn tại. Đặc biệt là biết được nàng muốn tra xét Võ Thanh Quận án kiện là tương đương kháng cự. Cũng đối nàng ấn tượng không tốt. Nhưng theo hai người lần nữa tiếp xúc, Dư Linh Châu lại khó có thể tự chế đối nàng tâm sinh hảo cảm. Ngay cả này đó nội tâm bí ẩn quá vãng, cũng thuận lợi từ nàng trong miệng chuồn ra, nói xong lúc sau nàng ẩn ẩn có chút hối hận. Nhưng lại cũng không có đình chỉ ý niệm, bất quá ta cùng lão thái thái nói. Ta có chính mình sự làm, nàng bình tĩnh nói, gánh hát người đã chết. Ta muốn vì bọn họ liệm thi thể, này, liệm thi thể, cũng không phải là cái đơn giản sống, nàng một. Bé gái mồ côi, lúc ấy tuổi nhỏ, gánh hát nhân số không ít, này đó thi thể nếu muốn nhất nhất liệm hạ táng. Đối nàng tới nói không biết nhiều gian nan, Phạm Tất Tử nói. Gánh hát đối với ngươi cũng không tốt, thậm chí ngươi nói bầu gánh còn tưởng, hắn dừng một chút. Lại hỏi, nói khó nghe, cũng chính là ngươi tạo hóa, ở bị gánh hát tai họa phía trước những người này vào đại lao, làm ngươi có thể bị Thường gia cứu giúp chạy ra sinh thiên. Ngươi vì cái gì còn muốn thay bọn họ liệm thi thể đâu? Dư Linh Châu lúc này nghe được lời này, đảo không tức giận, ngược lại hơi hơi mỉm cười. Thế đạo này, cùng mạng sống so sánh với trình tiết là cái gì quan trọng đồ vật sao? Nàng nói lệnh đến Vương Chi Nghi tay run lên, gánh hát bầu gánh hà khắc. Nhưng ở ta tuổi nhỏ những năm đó, luôn là bảo vệ ta, cung ta ăn ở, làm ta sống sót, không có chết ở những cái đó năm chung. Đây là ân đức, nàng bình tĩnh nói. Ân chính là ân, cũng không dám nói bởi vì sao lại gánh hát chủ tưởng lấy ta hầu hạ người. Chính là thù, huống chi sau lại sự cũng không có phát sinh, Trần Đa Tử. Mạnh bà nghe đến đó, trong lòng luôn có chút quái quái, mạnh bà biểu tình run rẩy. Người đảo rất nghĩ đến thông, Dư Linh Châu cũng không biết mạnh bà lời này là khen vẫn là châm chọc. Ta tạm thời đương ngươi khích lệ ta, mạnh bà nói, là rất trọng tình nghĩa, nhưng là không phải quá nặng tình nghĩa. Dư Linh Châu xinh đẹp cười, trọng tình nghĩa kia không phải chuyện tốt sao? Cũng không dám nói, Triệu Phúc Sinh lắc đầu, nàng nhớ tới Chu Quang Lĩnh cũng là trọng tình trọng nghĩa người, nhưng hắn trọng tình nghĩa đối tượng là tộc nhân của mình. Vì tộc nhân mà hy sinh vô số người, như vậy trọng tình trọng nghĩa kỳ thật là ích kỷ cực đoan thôi, Dư Linh Châu hành động cũng cùng hắn. Tương tự, nàng quá mức trọng tình nghĩa, bảo vệ đối chính mình tốt Thường gia người, khiến Thường gia thế lực ở nàng che chở hạ cực nhanh sinh trưởng. Đối địa phương bá tánh chưa chắc có lợi, bất quá như vậy vừa nói đề tài liền xả xa. Bởi vậy Triệu Phúc Sinh cũng không có đem lời này nói ra, Dư Linh Châu đối nàng nói cái hiểu cái không, bất quá lại nhìn ra được tới nàng vô tình đối vấn đề này dây dưa đi xuống. Liền nói tóm lại, ta lúc ấy là tính toán liệm gánh hát thi thể, Thường lão thái quá đáp ứng rồi, cũng nguyện ý trợ giúp ta, khi đó Thường lão thái tam tử tuổi còn nhỏ, thành thân cũng sớm, Dư Linh Châu tồn tại tương đương với Thường lão thái quá vì con thứ ba định con dâu nuôi từ bé, ở lúc sau mấy năm thời gian, Thường lão thái quá con thứ ba bất hạnh chết non, không có sống đến thành niên thành hôn thời điểm, lúc này Dư Linh Châu chưa quá môn, liền thành quả phụ, nàng nói tới đây, Triệu Phúc Sinh rốt cuộc biết Vương Chi Nghi mắng nàng khắc phu khi nàng nổi trận lôi đình duyên cớ, Thường tam phúc sau khi chết. Thường lão thái quá cũng không trách ta, thậm chí nói ta có thể đem Thường ra đương thành nhà mẹ đẻ. Tương lai khác tìm cái hảo nơi đi, nàng đề cập quá vãng, hốc mắt đã ươn ướt. Triệu Phúc Sinh, ngươi nói Thường gia nhân gia như vậy tốt như vậy, như thế nào sẽ có vấn đề đâu? Khó nói, Triệu Phúc Sinh lắc đầu. Dư Linh Châu vốn dĩ bởi vì nàng khắc phu vừa nói mà đối nàng trong lòng ẩn ẩn sinh ra hảo cảm, nhưng liên tiếp nghe xong nàng nói hai lần khó nói, lúc sau lửa giận bỗng dưng nảy lên trong lòng, nàng bỗng chốc đứng dậy, mày liễu dựng ngược. Triệu Phúc Sinh, ta nhất không thích nhân gia nói chuyện ấp a ấp úng, làm người làm việc thống khoái một chút không hảo sao? Hắc chính là hắc, bạch chính là bạch, ngươi nhận đồng ta làm người liền nói, không thích Thường gia cũng trực tiếp đề, ngươi luôn là như vậy, khó nói, khó mà nói là có ý tứ gì đâu, là vào trước là chủ liền đối Thường gia người có ý kiến sao? Vương Chi Nghi khóe miệng ngậm một tia cười lạnh, ánh mắt châm chọc quạt gió đốt lửa, Dư Linh Châu là thuộc cẩu, chỉ cần dính vào Thường gia người, bắt được ai cắn ai đâu, người im miệng. Dư Linh Châu lại quay đầu khiển trách, Triệu Phúc Sinh nói. Nào có cái gì phi hắc tức bạch, Thường gia đối với ngươi có ân, ngươi tự nhiên cảm thấy hắn là trên đời này nhất hảo nhân gia. Nhưng đối những người khác tới nói chưa chắc chính là hảo, ngươi có ý tứ gì? Dư Linh Châu không mau nói, nàng đối Triệu Phúc Sinh có hảo cảm. Tự nhiên hy vọng Triệu Phúc Sinh cũng cùng nàng giống nhau thích Thường gia người. Lúc này không được đến ứng có đáp lại, trong lòng phẫn nộ thậm chí so hai ngày trước càng tăng lên. Ngữ khí cũng vọt chút, Triệu Phúc Sinh thái độ cũng bắt đầu cường ngạnh. Ngươi không cần sủy minh bạch giả bộ hồ đồ, Thường gia chỉ là đối với ngươi có ân đức, nhưng hiện giờ ngươi báo ân lại là lấy Võ Thanh quận bá tánh ích lợi tới hoàn lại. Này tương đương với của người phúc ta. Dư Linh Châu nghe xong lời này có chút không phục, không đợi nàng nói chuyện, Triệu Phúc Sinh lại nói, ngươi không cần cảm thấy không phục, ta thả hỏi ngươi, ngươi là cao giai ngự quỷ già, đối lệ quỷ phẩm giai tấn chức là hiểu biết đi. Đây là tự nhiên, Dư Linh Châu ngạo nghễ nói, một loại là trợ giúp lệ quỷ hoàn thành pháp tắc. Lệ quỷ phép tắc cùng với giết chóc. Triệu Phúc Sinh lời này cất giấu huyết tinh. Dư Linh Châu gật đầu. Còn có một loại, chính là lợi dụng tín đồ thu nạp hương khói chi lực. Triệu Phúc Sinh thốt ra lời này xuất khẩu. Dư Linh Châu lại lần nữa gật đầu. Nếu là ngươi, ngươi tuyển loại nào? Triệu Phúc Sinh hỏi nàng. Dư Linh Châu không chút do dự. Đương nhiên là giết người là đầu được tuyển chọn. Vương Chi Nghi tuy rằng không hiểu này hai người vì cái gì đột nhiên nói, nhưng nàng nghe Dư Linh Châu nói sau cũng tán đồng gật đầu. Mạnh bà cười lạnh, Võ Thiếu Xuân đám người trầm mặc. Triệu Phúc Sinh lộ ra quả nhiên như thế thần sắc. Dư Linh Châu nói, có cái gì không đúng sao? Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, bá tánh ngu muội vô tri, thu thập hương khói tín đồ gian nan đến cực điểm, thả làm điều thừa. Nàng nói, chúng ta ngự quỷ giả thọ mệnh ngắn ngủi, tuổi trẻ ngự quỷ giả nói không chừng một lần quỷ họa liền không có. Nếu là thu thập hương khói, muốn ngao tới khi nào? Nói tới đây, Dư Linh Châu lắc đầu. Ngươi ý tưởng này, nói tới đây. Triệu Phúc Sinh đột nhiên tâm sinh thở dài. Thế đạo này, mỗi người đều có chính mình đạo lý. Nhưng ngự quỷ giả có thực lực trong người, liền tự nhiên có khổ nhưng tố, bao gồm Chu Quang Lĩnh. Hắn giống như rất có đạo lý, nói lên qua vãng thống khổ, đạo lý rõ ràng, thậm chí đại gia đều là ngự quỷ già, còn có thể đối hắn lý giải bao dung, chẳng lẽ ta nói được không đúng sao? Dư Linh Châu nghe nàng như vậy vừa nói, ra tiếng hỏi lại, Triệu Phúc Sinh lắc đầu, ngươi nói đúng, thậm chí ta hiện tại có thể lý giải. Vì cái gì ngươi cùng Phong Đô đều cảm thấy Chu Quang Lĩnh không sai? Thế đạo này không tốt, mỗi người đều có khổ nhưng tố, nàng hơi hơi mỉm cười. Nhưng các ngươi khổ có thể nói xuất khẩu, bá tánh khổ hướng ai nói? Có lẽ bá tánh chính mình đều nhận mệnh, Dư Linh Châu. Vương Chi Nghi sửng sốt, hào, không nói vấn đề này, tranh luận cũng vô dụng. Vẫn là tiếp theo nói Võ Thanh quận án tử đi, Triệu Phúc Sinh không muốn nhiều lời. Lại đem đề tài một lần nữa mang về Võ Thanh quận thượng, Dư Linh Châu sắc mặt khó coi. Không biết vì cái gì, nàng nói chuyện hứng thú một chút bị bại hoại, cơ hồ không nghĩ nói thêm gì nữa. Sau lại sự tình các ngươi cũng biết, ta ở lúc sau mấy năm ngự quỷ, tiến vào trấn ma tư. Thường ra người sinh hoạt dần dần liền hảo đi lên, nàng miễn cưỡng nói. Thường lão thái quá xem như trường thọ, sống đến 76, nàng nói tới đây, mà xui quỷ khiến nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái. Lão thái thái trước khi chết, năn nỉ ta chiếu cố thường ra người, ta tuân thủ hứa hẹn, liền vẫn luôn đến nay, nói xong lời này, nàng không biết vì cái gì. Ẩn ẩn có chút thấp thỏm, vì áp chế trong lòng mạc danh sinh ra bất an. Nàng nói, ta tuy nịnh tích tuân thủ nghiêm ngặt hứa hẹn, nhưng ta cũng không phải thị phi bất phân người. Cho nên những năm gần đây, ta vẫn luôn nghiêm khắc dặn dò thường ra người, làm cho bọn họ không cần đi sai bước nhầm. Hiện giờ chỉ là làm chút sinh ý, chưa bao giờ thịt cá quê nhà, cũng không có kiêu ngạo ương ngạnh. Khinh nam bá nữ, giết người phạm pháp loại sự tình này ta là không cho bọn họ làm, nàng không tự chủ được hai chân. Giao điệp, nói chuyện khi lại thay đổi một chút giao điệp tư thế cái này động tác biểu hiện nàng nội tâm cũng. Không có biểu hiện ra ngoài như vậy bình tĩnh, Triệu Phúc Sinh xem ở trong mắt, không có ra tiếng vạch trần, nói tóm lại, người nói thường ra ỷ vào ta danh hào nếu là không chiếm tiện lợi. Kia khẳng định là giả, nhưng ta dám cam đoan, bọn họ không có phạm sai lầm, nói xong, Dư Linh Châu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh ánh mắt, tiếp theo lại sửa miệng, ít nhất không phạm đại sai, Triệu Phúc Sinh đối nàng lời này chỉ có trầm mặc qua hảo một trận. Nàng mới lại hỏi, hiện giờ Võ Thanh quận là cái tình huống như thế nào đâu? Dư Linh Châu không được đến nàng đáp lại có chút thất vọng. Nhưng vẫn cường đánh tinh thần, ngươi là chỉ phương diện kia. Triệu Phúc Sinh đơn giản đem vấn đề tế hóa một ít. Nói như vậy, các nơi pháp tắc là trấn ma tư áp đảo mệnh quan triều đình phía trên. Triều đình tắc lớn hơn thân sĩ, phú giả, ở Võ Thanh quận đâu. Lời này mặc danh lệnh đến Dư Linh Châu cảm nhận được áp lực, nhưng Triệu Phúc Sinh vấn đề hết sức. Bình thường. Nàng lại hít sâu một hơi, mạnh mẽ đem lo âu cảm áp xuống, nghĩ nghĩ, thành thật thừa nhận, ở Võ Thanh quận, có lẽ thường gia địa vị sẽ ở trấn ma tư phía trên, nàng nói xong lời này. Lại kết hợp Triệu Phúc Sinh lúc trước thái độ ái muội không rõ hai lần, khó bình. mơ hồ liền lý giải Triệu Phúc Sinh trong lời nói chi ý. Dư Linh Châu muốn há mồm giải thích, nhưng môi giật giật, cuối cùng lại không có đem nói xuất khẩu. Nói cách khác, thường ra là Võ Thanh Quận thực tế khống chế người. Triệu Phúc Sinh tổng kết, Dư Linh Châu tưởng phản bác, nàng há miệng thở dốc, nhưng phun ra khẩu nói lại là cảm thấy bất đắc dĩ. Ngoặc kép là, đúng vậy, ta ở Long Dương huyện cùng thường gia người đánh quá giao tế. Hắn tự xưng họ Thường, thuộc về thường gia quản sự, đem ngự quỷ giả đương thành gia nô. Dư Linh Châu môi giật giật, cuối cùng chật vật cúi đầu, không nói gì. Thường gia hiện giờ có người nào đâu? Cũng may Triệu Phúc Sinh cũng không có đuổi theo cái này đề tài theo đuổi không bỏ, mà là lại thay đổi cái vấn đề. Dư Linh Châu nhẹ nhàng thở ra, Thường lão thái quá hai cái nhi tử sống sót, phân biệt cưới vợ sinh con, hiện giờ đại phòng cùng sở hữu con cháu 107 người, nhị phòng cũng có 86 người, nhân số không ít. Triệu Phúc Sinh nói, Dư Linh Châu hơi có chút vừa lòng gật đầu, nhiều tử nhiều phúc. Những người khác không có đáp lời, một đoạn này đối thoại cuối cùng không giải quyết được gì. Mọi người đều không có tâm tư nói thêm gì nữa. Triệu Phúc Sinh dĩ vãng làm quỷ án, thích hiểu biết án từ trước sau từ đầu đến cuối, bao gồm án kiện tương quan người cuộc đời quá vãng, trưởng thành hoàn cảnh, để hiểu biết lệ quỷ, hiểu biết pháp tắc, nhưng đề cập Võ Thanh Quận chuyện cũ khi, nàng lại có loại không chỗ xuống tay cảm giác. Thả cùng Dư Linh Châu đối thoại sau, tâm tình của nàng trầm trọng, bên trong xe ngựa phảng phất bao phủ u ám. Mọi người đánh mất nói chuyện tâm tình, một đường liền không người ra tiếng, tới rồi chạng vạng khi, chiếc xe tạm thời dừng lại nghỉ tạm, con ngựa cởi bỏ trói buộc. Từ xa phu lôi kéo đi ăn cỏ nghỉ ngơi trong chốc lát. Những người khác từng người xuống xe thông khí, lấp đầy bụng cùng với giải quyết tam cấp vấn đề, ước nghỉ tạm nửa canh giờ. Liền nghe được trên bầu trời sấm rền cuồn cuộn, như là muốn trời mưa, Mạnh Bà lại đây nói, ra đế kinh sau, lộ lạn khó đi, một khi trời mưa, càng là tiến lên gian nan. Triệu Phúc Sinh cùng Dư Vương hai người thương nghị lúc sau, quyết định mọi người lập tức khởi hành, tranh thủ nhanh chóng tiến vào Lệ Châu Võ Thanh Quận. Dư Linh Châu nói, ta biết có một cái nói, ở vào Lệ Châu cùng Võ Thanh Quận chỗ giao giới, từ bên kia mượn lộ, có thể thẳng vào Võ Thanh Quận chung, ước chừng có thể tiết kiệm hơn hai canh giờ lộ. Nàng nói, bất quá này một cái con đường hiểm trở, ở vào hẻm núi bên trong, nếu là trời tối lúc sau không được tốt đi. Hơn nữa trời mưa lộ hoạt, Dư Linh Châu dừng một chút. Bất quá chỗ tốt là, nơi đó trước không thôn, sau không cửa hàng, không có người sinh sống, ít người chỗ tốt chính là quỷ thiếu. Này cũng ý nghĩa mọi người nếu đuổi đêm lộ, ngộ quỷ tình huống liền ít đi. Đại nhân, ta nhìn sắc trời không đúng, tổng cảm giác sẽ có quỷ án phát sinh. Mạnh Bà mắt trái tật nhảy, vẫn là sớm chút nhập Võ Thanh Quận thì tốt hơn, vậy mượn đường nhập quận, không từ Lệ Châu đi rồi. Triệu Phúc Sinh quyết định tin tưởng Mạnh Bà biết trước, lập tức đánh nhịp quyết định. Mọi người gật gật đầu, đại gia từng người lên xe ngựa, hăng hái hướng Võ Thanh Quận phương hướng bước vào, càng đi Lệ Châu phương hướng đi, vũ thế không ngừng không đình, ngược lại lớn, ven đường một ít đường bị hướng lạn, thậm chí thật nhiều địa phương xuất hiện chảy xiết con sông. Đi trước Lệ Châu phương hướng đường bị một chỗ sông lớn chặn đường đi, cứ như vậy, mọi người cũng chỉ có từ Dư Linh Châu theo như lời hẻm núi mượn đường. Tuy nói đây là Triệu Phúc Sinh đã làm ra quyết định, nhưng là loại này hiện tượng thiên văn cũng cho người ta một loại bất tường cảm giác. Sắc trời dần đen xuống dưới, xe ngựa thùng xe toàn bộ bị mưa to sũng nước, nước mưa theo xe phùng tích nhập bên trong xe, khiến cho thùng xe nội có loại âm u ẩm ướt cảm giác. Lên núi nói, đánh xe Sa Phu khẩn trương hô một tiếng. Võ Thiếu Xuân hiện giờ không sợ lệ quỷ, nhưng đối với loại này thiên tai mà hiểm lại khó có thể khắc chế nội tâm bất an. Hắn thăm dò ra bên ngoài xem xe đầu điểm vài chản đèn. Nhưng tối nay vũ thế đại, ánh đèn vô pháp xuyên thấu xương đen, chỉ có thể chiếu sáng lên xe ngựa phụ cận mấy trượng có hơn nông nỗi, thả bởi vì đường núi đầu tiếu. Xe thể đong đưa đến thập phần nghiêm trọng, khiến cho những cái đó treo đèn giống như ly thủy cá. Loạn nhảy, vài lần suýt nữa ánh đèn đều dập tắt, chỉ thấy kia ánh đèn hà. Một cái ở Võ Thiếu Xuân trong mắt, còn chưa kịp xe ngựa khoan đường hẹp quanh co uốn lượn vòng quanh. Một bên sơn thể phô khai, phía dưới là huyền nhai vách đá, một đường đá vụn bùn xa, sàn sạt, chảy xuống. Thật lâu mới nghe được một khối rơi xuống đất tiếng vọng. Đãng ở sơn cốc bên trong, mọi người một đường lo lắng đề phòng. Lưu Nghĩa chân bị sóc bá đến sắc mặt xanh mét, bụng sông cuộn biển gầm, lại không dám hé răng, cũng may đường xá hữu kinh vô hiểm. Ước hơn một canh giờ sau, dẫn đầu chiếc xe thượng có người hô to, Thuận Lợi Hạ nói, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.